Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270. Thân thế bí ẩn, phụ thân thân ảnh, thoạt nhìn Nhâm Nhiên là hùng tráng như thế, mẫu thân vẫn là ôn nhu như vậy. Tất cả hết thảy đều cực kỳ giống lúc đó ký ức. Phụ thân, mẫu thân, Bình Phàm thử tự tay đi chạm đến đây hết thảy. Đáng tiếc đây hết thảy đều là giả tạo, chỉ là một đạo lưu lại ảnh hưởng mà thôi. Hài tử, khi ngươi thấy một đoạn này ảnh hưởng lúc, nói rõ ngươi là trưởng thành. Nói như thế nào đây? E rằng ta không thể sẽ dạy ngươi con trai. Tạm thời cuối cùng sẽ gọi ngươi một lần. Phụ thân nói lải nhải nói rất nhiều, thế nhưng không có một chút trọng điểm. Hài tử chúng ta không phải ngươi cha mẹ ruột. Khi ngươi phát hiện đoạn nội dung này lúc, ngươi thì nên biết chúng ta cũng không phải là phàm nhân. Đột nhiên phụ thân đắc ý nở nụ cười. Phàm nhi ngươi biết không, ngươi có thể đủ xuyên qua. Kỳ thực cũng là vợ chồng chúng ta hai cái kiệt tác. Thế nào? Rất có ý tứ một đoạn lữ trình. Được rồi, trở lại chuyện chính. Đáng chết này, thủy tinh cầu quá yếu đuối rồi. Không thể chịu đựng càng nhiều đồ vật. Ta nói đổi một cái tốt hơn điểm. Mẹ ngươi không nên dùng nó. Nói là con trai của ngươi lúc hồi ức. Quên đi hết thảy đều nghe nàng. Ai bảo hắn là lão bà đại nhân đâu. Phụ thân. Phụ thân còn giống như trong trí nhớ như vậy buồn bực hình nam nhân. Phàm nhi chúng ta yêu ngươi. Chúng ta cũng không muốn ly khai ngươi. Đáng tiếc thân phận ngươi đã định trước ngươi không thể bình thường sống hết đời. Ngươi còn có càng đại cựu nhân đang chờ ngươi. Viên kia hồn thiên châu ngươi bỏ vào. Bây giờ nghĩ lại là vật quy nguyên chủ. Viên kia hồn thiên châu là ngươi tài bảo. Vợ chồng chúng ta hai cái cũng chỉ là thay bảo quản mà thôi. Nói thật hạt châu kia đúng là khó có được bảo bối. Có một khắc như vậy chúng ta thật muốn chiếm làm của mình. Nói hơi nhiều. Nói chung một câu, chúng ta không thể sẽ gọi ngươi hài tử. Từ giờ khắc này, làm lại trở thành chúng ta chủ nhân. Phụ thân nói xong đây hết thảy. Vậy mà mang theo mẫu thân đối với Bình Phàm quỳ lại đứng lên. Bình Phàm nghĩ thử ngăn cản. Bất quá chỉ là phí công. Chủ nhân, vừa rồi ngươi nhất định sẽ ngăn cản chúng ta hành vi. Bất quá ngươi nhất định thất bại. Thật là nhớ nhìn ngươi vậy phiền muộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đáng tiếc chúng ta không thấy được. Phía dưới ta đến nói một chút ngươi thân thế. Chúng ta vốn chỉ là thần giới một đôi phổ thông phu thê. Chủ nhân ngươi kiếp trước đột nhiên phủ xuống đến rồi thần giới. Rõ ràng vốn có thực lực chủ thần. Vậy mà đối với thần giới hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta không biết ngươi thân phận chân thật. Bất quá chủ nhân đối với chúng ta tốt. Chúng ta chủ tớ ba người tất cả đã trải qua thật lâu thời gian. Chủ nhân ngươi cũng trở thành một gã cao cao tại thượng thống trị. Nhưng là đột nhiên có một ngày, ngươi hưng phấn nói với chúng ta, ngươi phát hiện đột phá thống trị phương pháp. Đó chúng ta thời điểm thật cao hứng. Đang ở ngươi quyết định nếm thử chi tế, ngươi địch nhân thần giới chủ làm thịt một trong gan đáp. Tên kia liên hợp ngỗi mới vừa ở ngươi suy yếu nhất chi tế. Ra tay với ngươi rồi. Kết quả thật không tốt. Cuối cùng ngươi không thể một gã phá vỡ không gian. Đưa ta hai người ly khai. Ngẫm lại ngươi hiện tại. Ngươi nhất định biết. Ngươi đã chết. Chúng ta dựa theo ngươi lưu lại chỉ dẫn. Ở nơi này vật chất vị diện tìm được ngươi chuyển thế. Chúng ta vốn định chậm rãi chỉ dẫn ngươi. Đáng tiếc gan đáp nanh vuốt tìm tới. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi đưa đi. Hy vọng ngươi có thể sống được. Không bình thường. Nói như thế nào ngươi kiếp trước cũng là thống trị. Sao lại thế dễ dàng như vậy ngã xuống đâu. Ân. Chúng ta nói rất nhiều. Nên cũng tất cả nói. Đừng tới tìm chúng ta. Ở ngươi có thực lực chân chính trước. Nhất định phải ẩn giấu hảo chính mình. Bảo trọng hài tử. Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Tin tức đến đây kết thúc. Bình Phàm căn bản không biết mình vậy phụ mẫu nhưng thật ra ở phương nào. Còn sống hay không? Chính mình tại trong khoảng thời gian này. Thần giới, muốn có chưa có nghe nói qua phụ mẫu một chút tin tức. Lẽ nào bọn họ là... Bình Phàm không dám nghĩ tới. Hắn không biết nếu như mình phụ mẫu thật là... Chính mình sẽ như thế nào? Gan đáp, ngỗi mới vừa. Hai cái danh tự này ta nhớ kỹ rồi. Ta sẽ nhường các ngươi trả giá thật lớn. Đang nói vậy, Lưu Dịch Dương đem chính mình trong đầu tin tức tiêu hóa phía sau. Mới biết được nguyên lai thế gian này tu luyện còn có như thế nhiều cảnh giới. Chính mình thực sự là một ếch ngồi đáy giếng. Nguyên lai mình thực lực này đuổi đến bất kỳ một cái nào trên thế giới. Cũng chỉ là tầng dưới chót tồn tại. Dựa theo tin tức đã nói phương thức. Vậy tới cao vị diện. Thần minh hai giới không gian vững chắc. Với trung tướng tự mình thực lực. Đến nơi đó vậy mà sẽ bị không gian đè ép thành mảnh vỡ. Vậy lưỡng cái vị diện liên mới sinh ra hài nhi. Thực lực ngược lại còn mạnh hơn chính mình. Lưu Dịch Dương cái này lão đầu. Lúc này khổ một gương mặt già nua. Miễn bàn có bao nhiêu thương cảm. Khi mình cũng là dần dần già rồi. Mới phát hiện thế giới chân tướng. Miễn bàn phiền muộn bao nhiêu. Nhìn bình phàm nhắm chặt hai mắt. Lưu Dịch Dương nhất thẳng đang quan sát trước mắt thần bí nhân. Trong tư tưởng đang suy nghĩ không biết người trước mắt này đến cùng thực lực gì. Tiểu tử, người vẫn đang ngó chừng ta nhìn cái gì? Lưu Dịch Dương bị bỗng nhiên bình phàm một câu nói kinh trụ. Lắp bắp đáp lời nói rằng, đại nhân, ta đang suy nghĩ ngài đến cùng đạt tới thực lực gì ta sao? Quên đi không nói cũng được. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta đến từ thần giới là được rồi. Bình phàm ngẩng đầu nhìn phía thần giới. Tâm nguyện đã xong, mình cũng cần phải trở về. Tiểu tử, ta nên thưa thần giới rồi. Ngươi có tính toán gì không? Vừa nghe bình phàm phải đi về. Lưu Dịch trực tiếp úp sấp bình phàm lui bên. Bắt lại bình phàm bắp đùi. Đại nhân đã sớm sáng tỏ. Tịch Khả chết, cầu đại nhân dạy ta tu luyện như thế nào? Bằng không ta chết cũng không buông tay. Tiểu tử ngươi cũng quá vô lại. Bình phàm thật muốn một cước. Đem người kia đá chết. Bất quá nghĩ tới tên này thân phận. Bình phàm vẫn là nhịn được. Hảo, ta chỉ bằng lòng thao luyện ngươi 100 ngày thời gian. 100 ngày sau ta liền sẽ rời đi. Trong lúc này, ngươi có thể đạt được cái dạng gì thực lực xem chính ngươi. Bình phàm đối với Lưu Dịch này dương vẫn không tệ. Chỉ ít đơn giản đối với hắn tiến hành rồi thần lực quán thể. Tiểu tử này tự nhiên đột phá đến rồi đại tướng thực lực. Sau đó bình phàm tự mình giáo dục người này như thế nào lĩnh ngộ quy luật. 100 năm rồi, đã đến giờ, Dịch Dương giữa chúng ta duyên phận đã hết. Nếu như ngày nào đó ngươi có thể đủ đi thần giới. Có thể tới thần giới Thánh Minh Đại Lục Thông Thiên Phong tới tìm ta. Bình phàm trực tiếp phá vỡ không gian ly khai. Chỉ để lại quỳ trên mặt đất khóc Lưu Dịch Dương thật lâu không dậy nổi. Tuy là bình phàm không có bằng lòng thu hắn làm đồ. Thế nhưng ở Lưu trong lòng Dịch Dương đã sớm bình phàm coi là sư phụ mình. Lưu Dịch Dương vận mệnh lúc đó bắt đầu. Sở hữu hệ thống truyền thừa hắn. Thời gian ngắn ngủi hắn liền vượt qua lôi lệ trở thành thế giới người mạnh nhất. Sau đó người này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngắn ngủi 100 năm thì đạt đến rồi thánh cấp. Lại dùng 300 năm. Đột phá thành thần. Hôm nay là chí cao thánh giả Lưu Dịch Dương. Phá không đi thời gian. Trên cả trái đất hết thảy tu luyện giả toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Đó là trong truyền thuyết phá toái hư không. Thành tiên thành thần. Tự nhiên đưa tới vạn chúng chúc mục. Lưu Dịch Dương lựa chọn Thiết Thủ Sơn bình phàm kia giáo dục mình phương. Gặp lại sau địa cầu. Sư phụ ta tới rồi. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.